Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 788, chặn đánh. Một kích thành công, Dương Phong thân hình chớp động, lập tức đi tới cái kia huyết chi tế đàn bên trên. Cái kia thần bí tiểu đỉnh trước đó, tại vô cùng thần bí bên trong chiếc đỉnh nhỏ, ngưng tụ một tiểu đỉnh, tản ra dị hương kim sắc đan dược. Những cái kia kim sắc đan dược chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ, khát vọng lấy được huyết ma đan. Dương Phong lấy ra một cái linh khí cấp bậc bình ngọc, hướng về kia thần bí tiểu đỉnh khẽ hấp. Thần bí bên trong chiếc đỉnh nhỏ huyết ma đan liền trực tiếp tiến vào trong bình ngọc. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong cong ngón búng ra, một đạo linh quang bay đến bên trên bầu trời, lập lòe chưa chắc, thân hình hắn lóe lên, ẩn nặc tất cả khí tức, hướng về phương xa bỏ chạy. Dương Phong vừa rồi vẻn vẹn chỉ là lợi dụng cái kia huyết ma tinh chủ quan trong nháy mắt, dùng linh đồ đánh lén huyết ma tinh một lần, lấy huyết ma tinh thực đan cảnh đại viên mãn tu vi, cùng với huyết ma nhất tộc đặc tính, rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Hắn cũng không muốn cùng thực đan cảnh đại viên mãn huyết ma tiến hành một trận sinh tử. Hắn đắc thủ, rút lui. Cái kia đang tại chiến đấu kịch liệt Phương Duyệt vừa nhìn thấy bên trên bầu trời cái kia chói mắt linh quang, trong mắt đẹp liền thoáng qua một đạo vui mừng, thân hình nhanh lùi lại, hướng về các nàng cùng Dương Phong ước định phương vị rút lui. Những cái kia nguyên bản đang cùng huyết ma tộc cao thủ kịch chiến Dương Phong nô lệ, cũng đều đang bước lui những cái kia huyết ma tộc cao thủ đằng sau, nhào nhào lẫn vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia huyết ma tộc cao thủ vội vàng trấn áp những cái kia từ trong ngục giam đào thoát ra. Các tộc võ giả loay hoay sứt đầu mẻ chán, căn bản không có biện pháp lý biết những cái kia từ trong ngục giam đào thoát mà ra các tộc võ giả. Dương Phong thân hình chớp động, đi tới cái kia địa điểm chỉ định, phát giác hắn phóng thích ra 26 tên thực đan cảnh, hơn 500 tên hư đan cảnh cao thủ, lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại có 19 tên thực đan cảnh võ giả, hơn 300 tên hư đan cảnh võ giả. Còn lại cao thủ cũng đã bị những cái kia huyết ma tộc cao thủ trấn áp, giết chết. Dương Phong thu phục 26 tên thực đan cảnh võ giả, đại bộ phận đều là thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả, cùng những cái kia huyết ma tộc thực đan cảnh cao thủ chênh lệch quá lớn, song phương căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Thêm bên trên huyết ma nhất tộc cao thủ công pháp huyền diệu, quỷ dị khó lường, bởi vậy tử vong cực kỳ thảm trọng. Dương Phong thôi động động thiên thế giới, pháp lực phun trào, linh quang một quyển, liền đem những cao thủ kia hết thảy quấn vào động thiên thế giới bên trong. Thân hình lóe lên, vô thanh vô tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Dương Phong một nhóm biến mất không lâu về sau, một đạo huyết quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào cái kia huyết chi tế đàn bên trên, chính là huyết ma tinh. Nhìn xem cái kia huyết chi tế đàn bên trong, rỗng tuếch tiểu đỉnh, huyết ma tinh hai mắt xích hồng, tức giận đến thân thể phát run, phát ra một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ gầm rú thanh âm. Đáng chết nhân loại, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không thì ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết ma đan là cực kỳ trọng yếu bảo vật, bây giờ bị Dương Phong cướp đi, vừa nghĩ tới chính mình mất đi huyết ma đan hậu quả, cái kia huyết ma tinh liền thân thể run rẩy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Dương Phong vừa mới thoát đi ra khoảng cách cái kia huyết ma tế đàn mấy trăm cây số, đột nhiên trong lúc đó, một cỗ báo động xông lên trong lòng của hắn. Lập tức thôi động bất diệt kim thân lực lượng, kiếm quang trong tay lóe lên, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp kiếm giới bỗng nhiên bộc phát, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, một đạo ẩn chứa kiếm tâm thông minh kiếm ý, khoái chi ý cảnh, nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, phảng phất từ hư giữa không trung đâm tới đồng dạng, xuyên thủng Dương Phong vội vàng hình thành vô số kiếm giới. Một chút đâm vào Dương Phong vai trái bên trên, đem Dương Phong vai trái chém rách ra, lưu lại một cái vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra ngoài. Bất bại thần quyền, ngay tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Phong bỗng nhiên bạo khởi, thôi động pháp lực, một quyền bỗng nhiên bạo oanh mà ra, hướng về người đánh lén kia vị trí đánh tới. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, một đạo huyễn ảnh kiếm quang chớp động, Dương Phong oanh ra một quyền, vẻn vẹn oanh trúng một cái huyễn ảnh, kinh khủng lực quyền, trực tiếp đánh cái khoảng trống. Đúng lúc này, cái kia huyễn ảnh một chút từ hư biến thực, mười phần quỷ dị, nổ bắn ra từng trận vô cùng kinh khủng kiếm quang hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong lúc này đã thôi động bất diệt kim thân, thân thể cứng rắn như thép, có thể so với phòng ngự bảo khí, ảo ảnh kia đâm ra từng đạo kiếm quang đúng là tại thân thể của hắn bên trên. Chém ra vô số kiếm thương, máu me đầm đìa, lại không cách nào đem thân thể của hắn chém rách. Dương Phong mặc cho ảo ảnh kia tại hắn trên người chém ra mười mấy kiếm, cố nén thương thế. Kiếm pháp biến đổi, hóa thành vô số lưu quang hướng về kia huyễn ảnh quét sạch mà đi. Ảo ảnh kia thân thể lắc một cái, bỗng nhiên phân ra tám cái huyễn ảnh, cầm trong tay trường kiếm, hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong tâm thần ngưng lại, kiếm quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, đem tám cái huyễn ảnh đánh tan, khiến cho hiển lộ ra thân hình. Cái kia thân hình hiển lộ ra đằng sau, lộ ra một cái khí thế bất phàm, tướng mạo anh tuấn thân ảnh. Cái kia chủ nhân của thân ảnh chính là Thanh Hà Võ Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa lạnh lùng quan sát Dương Phong, lạnh giọng nói, Dương Phong, đem ngươi trên người huyết ma đan giao ra, tiếp đó thề hướng ta hiệu chung. Ta có thể để ngươi làm bộ hạ của ta, ban cho ngươi vinh hoa phú quý, mang ngươi đi hằng nguyên đại thế giới, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Phong nhìn xem cái kia Triệu Văn Hoa, ánh mắt có chút ngưng lại, chậm rãi nói, nguyên lai là ngươi tập kích ta. Triệu Văn Hoa, ngươi là thế nào tránh được cảm giác của ta, thăm dò hành động của ta? Dương Phong tại đoạt lấy cái kia huyết ma đan thời điểm, liền đã sử dụng linh thức hướng về bốn phương tám hướng bắn phá qua một lần, cũng không có phát giác bất luận người nào. Triệu Văn Hoa lại có thể giấu giếm qua hắn linh thức, thật là cực kỳ đáng sợ. Triệu Văn Hoa một khuôn mặt ngạo nghễ nhìn xem Dương Phong, đầy khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, Dương Phong, sự cường đại của ta cũng không phải ngươi có thể ước đoán, ngươi bây giờ quy hàng cùng ta, còn có một chút hy vọng sống, nếu không thì ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi, chỉ bằng ngươi còn không còn cách nào muốn mạng của ta. Vẫn là ta đến đưa ngươi chạm cùng dưới kiếm đi. Nghe được Triệu Văn Hoa lời nói, Dương Phong bỗng nhiên bạo khởi, bước về phía trước một bước, kiếm tâm thông minh kiếm ý. Nhanh chi kiếm ý vận chuyển, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Triệu Văn Hoa bỗng nhiên đâm tới. Kiếm tâm thông minh kiếm ý, khoái chi ý cảnh, không có thầm nghĩ, người vậy mà trong thời gian ngắn ngủi, liền có thể lĩnh ngộ ra cường đại như thế kiếm thuật. Bất quá so với ta kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Văn Hoa cười lạnh, kiếm trong tay chậm rãi đâm ra, đang cơ hồ ở trong chớp mắt, Triệu Văn Hoa một kiếm liền đâm tại Dương Phong kiếm bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bộc phát, đem Dương Phong chính mình đánh bay, nhanh lùi lại mấy chục trượng. Dương Phong nhanh lùi lại mấy chục trượng, nhìn xem cái kia Triệu Văn Hoa, trong mắt dâng lên một cỗ rào rạt chiến ý, chân đạp kiếm bộ, hướng về kia Triệu Văn Hoa lao đi, thứ không biết chết sống. Triệu Văn Hoa cười lạnh, một kiếm đâm ra, từng đảo như chậm thực nhanh, phảng phất không gian đảo lộn, ẩn chứa vô số hậu chiêu kiếm quang liền hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong đang đến gần Triệu Văn Hoa trong nháy mắt đó, kiếm pháp bỗng nhiên biến đổi, vô số hoặc lệch ra hoặc liếc, hoặc chính hoặc kỳ kiếm giới bỗng nhiên bộc phát, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Dương Phong, người môn này phòng ngự kiếm pháp xác thực xem như đỉnh tiêm phòng ngự kiếm pháp. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Triệu Văn Hoa cười lạnh, từng đạo kiếm quang liền đâm vào Dương Phong kiếm giới bên trong. Triệu Văn Hoa kiếm quang đâm một phát nhập Dương Phong kiếm trong vòng. Loại kia chợt nhanh chợt chậm, nhanh chậm lẫn nhau chuyển hóa kiếm pháp liền bộc phát ra. Hoặc nhẹ hoặc nặng đánh vào Dương Phong kiếm trong vòng. Huyễn kiếm thuật, Dương Phong bỗng nhiên nhanh lùi lại mấy chục trượng, tinh thần ngưng lại, kiếm trong tay pháp biến đổi. Một cỗ quỷ dị vô cùng linh thức, hướng về kia Triệu Văn Hoa quét sạch mà đi. Huyễn kiếm thuật, Dương Phong, ngươi môn kiếm thuật này, hoàn toàn chính xác có quỷ thần khó lường uy năng. Nếu là không có tu luyện qua tinh thần hệ võ giả, căn bản là không có cách chống đối. Bất quá ta đã từng gặp qua ngươi môn kiếm thuật này. Như vậy môn kiếm thuật này, liền đối với ta vô hiệu. Triệu Văn Hoa cười lạnh, trong thân thể, cái cổ chỗ, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi màu xanh linh quang, hoàn toàn ngăn cản Dương Phong huyễn kiếm thuật ăn mòn. Bỗng nhiên bạo khởi, một kiếm hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong vừa mới thi triển huyễn kiếm thuật, bộ pháp vẫn loạn, vội vàng trong lúc đó tổ chức kiếm quang bị Triệu Văn Hoa một kiếm nát bấy. Đâm vào trên người, chém ra một đầu cực lớn vết kiếm, mảng lớn máu tươi tản mát đại địa, lớn ngũ hành kiếm pháp. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thôi động bất diệt kim thân, ngũ hành pháp lực điên cuồng thôi động, một kiếm đâm ra, ngũ hành chi lực bộc phát, một cỗ phá diệt chi lực ngưng tụ hình thành kiếm tức giận xé rách hư không hướng về kia Triệu Văn Hoa đâm tới. Đối mặt lớn ngũ hành kiếm pháp, Triệu Văn Hoa trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm quang trong tay vừa thu lại, huyễn hóa ra vô số xoắn ốc kiếm tức giận, như chậm thực nhanh thủ hộ tại trước người hắn, ngăn tại cái kia phá diệt chi lực kiếm tức giận bên trên. Âm âm, âm âm, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang. Lớn ngũ hành kiếm pháp kiếm tức giận chém rách vô số xoắn ốc, cuối cùng cũng bị cái kia vô số xoắn ốc kiếm tức giận đánh cho sụp đổ nát bấy. Lợi hại, linh đồ. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động pháp lực, vung tay lên, tấm kia linh đồ bỗng nhiên bay đến hư giữa không trung. Sáu tầng linh tháp bỗng nhiên hiện ra, vô số yêu thú khôi lỗi điên cuồng gào thét. Thôi động pháp lực, một đạo liền thực đan cảnh đại viên mãn võ giả đều có thể trọng thương đánh giết linh quang bóng. Nhiên bộc phát, hướng về Triệu Văn Hoa oanh kích mà đi. Triệu Văn Hoa bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, điên cuồng hét giận dữ một tiếng. Thân thể một chút trướng lớn hơn một vòng, vô số pháp lực từ trong thân thể hắn phun ra ngoài, để cơ thể của hắn biến tựa như nham thạch. Hắn huyết mạch trong cơ thể cũng điên cuồng thiêu đốt, để hắn tu vi thoáng cái đề thăng lên đến thực đan cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Ngay sau đó, Triệu Văn Hoa vung tay lên, một mặt bảo khí trời nham lá chắn bỗng nhiên bay ra, mang theo đạo đạo linh quang, ngăn tại trước người hắn. Kinh khủng linh quang tại đánh vào trời nham lá chắn bên trên. Oanh một tiếng tiếng vang. Trời nham lá chắn khẽ run lên, liền đem kinh khủng linh quang trực tiếp ngăn lại, đỡ được cái kia kinh khủng linh quang sau một kích. Triệu Văn Hoa sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên. Hiển nhiên trời nham lá chắn cực lớn tiêu hao, để hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. http://www.zoop.com/xt90316/20727502 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.